Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs. kiêu ngạo quốc sư. 19, trông coi Miêu Bạc Hà đại nhân. Này thanh vừa ra, ở đây Bạch Giao sắc mặt liền đột nhiên biến. Nàng làm cái gì? Chính nàng trong lòng đương nhiên vẫn là rành mạch. Chỉ là, quốc sư đại nhân tại sao có thể như vậy? Nàng túm nhanh lòng bàn tay, thấp mâu, trong hai mắt cảm xúc cuốn, buồn nói không nên lời nói. Bạch gia những người khác, còn lại là không hiểu. Bạch Triền Miên liền sốt ruột khó nén hỏi, kêu hậu đại nhân quá tới làm cái gì? Chúng ta chỉ là đến Bạch Ngôn trở về. Việc này cùng Miêu Bạc Hà có quan hệ gì? Phù Hoan đôi mắt âm trầm, ẩn ẩn có chút tức giận. Ngày đó ta cứu Bạch Ngôn khi... nàng trúng Miêu Bạc Hà, gì một cái bình thường miêu đều không có khả năng bản thân ăn Miêu Bạc Hà tại dã ngoại đợi. Việc này, cấp tốc hại, mấy người nháy mắt nhìn về phía Bạch Ngôn. Ánh mắt không thể tin, Bạch Ngôn gật đầu khẳng định Phù Hoan cách nói. Đúng vậy, ta liền là bị làm hại trực tiếp sinh nuốt Miêu Bạc Hà. Về phần người này... đơn giản chính là theo hậu đại nhân cầm trong tay quá Miêu Bạc Hà nhân đi, nói lời này khi. Nàng ánh mắt cố ý vô tình nhìn về phía Bạch Giao. Chỉ thị ý tứ hàm xúc thật rõ ràng, Bạch Giao thân thể khẽ run lên, có chút sợ hãi, nàng là thông minh, cho nên đem từng cái bộ sậu đều thiết kế cho hết mỹ không sứt mẻ lại chặt chẽ. Chỉ cần lúc đó Bạch Ngôn cùng này mèo được phát sinh quan hệ. Nàng lập tức có thể kiếm cớ mang đến nhân chứng kiến tất cả những thứ này. Đến lúc đó Bạch Ngôn có miệng khó trả lời, còn nói cái gì Miêu Bạc Hà chuyện, nhưng là ai có thể dự đoán được, nàng cư nhiên bị quốc sư đại nhân cứu đi đâu. Bạch Giao sợ hãi nhược nhược ngẩng đầu, còn mang theo vài tia kỳ vọng phản bác, ta, hậu đại nhân đến rồi, ngoài cửa Mã Đại Hiệp nói chuyện. Đồng thời vội vàng đi vào đến một người. Mộ Ngôn Ngôn nhìn lại, chỉ thấy người tới khoảng 1m65 hữu thân cao. Xấu xí, đà lưng, một đôi mắt lại sáng ngời. Động tác lanh lẹ, rất giống một con khỉ. Hậu đại nhân nhìn nhìn ở đây nhân, đối Phù Hoan khom người hành lễ. Quốc sư đại nhân, xin hỏi tìm tiểu nhân có chuyện gì? Phù Hoan lạnh lùng nhìn Bạch Giao liếc mắt một cái, trực tiếp thiết nhập chủ đề. Sắp tới đi ngươi kia thủ Miêu Bạc Hà, có ở đây người sao? Miêu Bạc Hà xem như có lợi tai hại một loại dược vật. Cho nên chuyên môn phái hầu tộc đi quản lý, vì không chịu ảnh hưởng, đồng thời vì thuận tiện, khẳng định là ghi lại trong danh sách. Phù Hoan vừa hỏi, hậu đại nhân ánh mắt liền nhìn thẫn thờ hướng tới Bạch Giao mà đi. Lần này, lại rõ ràng bất quá. Bạch Giao thân hình hướng Bạch Triền Miên phía sau né tránh. Nhưng ngay cả Bạch Triền Miên thấu xương ánh mắt cũng hướng trên người nàng bắn đi lại khi. Nàng tàng không nổi nữa. Vì thế liền đi ra. Hai mắt rưng rưng, như là muốn khóc. Ta không phải cố ý. Chỉ là tò mò mới đi hậu đại nhân nơi đó muốn Miêu Bạc Hà. Ai ngờ đến Ngôn Ngôn tới tìm ta. Ăn nhầm, ta nghĩ cứu của nàng. Mang theo nhân đi qua khi, nàng đã không thấy, ăn nhầm hai chữ, thật sự là nói được đơn giản lại thoải mái. Bạch Ngôn khóe miệng bứt lên tươi cười là như vậy trào phúng. Cố tình lúc này Bạch Giao còn trực tiếp đã đi tới. Muốn giữ chặt cánh tay của nàng, bị Mộ Ngôn Ngôn kịp thời né tránh, nàng sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng đi lại. Hai tay duy trì trụ ôm tư thái, thê thê lương bi ai thiết. Ngôn Ngôn, người tha thứ ta đi, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nhưng là ngươi hiện tại hảo hảo, không phải sao, chúng ta vẫn là quan hệ tốt lắm đường tỉ muội, đúng không, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, không quá có thể minh bạch ngươi ý tứ đâu, ha ha, cố tình lúc này không kiên nhẫn xem loại này hình ảnh Bạch Quang cũng hòa cùng đã mở miệng, nguyên lai là như vậy, kia không có việc gì. Giao Giao chỉ là không cẩn thận, Bạch Ngôn ngươi quên chuyện này đi, dù sao ngươi không có việc gì. Hết chương.